Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 101 thực lực phòng 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại được phòng của mình, Hình Na lập tức cởi hết áo quần ra, một thân hình trắng trẻo nõn nà, vóc dáng tuy chưa nở rộ nhưng đã có khuôn vóc của một mỹ nữ tương lai. Hình Na thoải mái vào chui vào phòng tắm cọ rửa bản thân thật thoải mái, lâu lắm rồi chưa được tắm rửa một lần thế này, cảm giác mọi vết bẩn được cọ rửa, Hình Na sung sướng rên nhẹ một tiếng thật câu lòng người. Đưa tay lên cọ rửa khắp cơ thể, cô tiện thể giao tiếp với hệ thống, đã khá lâu rồi cô chưa xem thông tin của bản thân. Hệ thống, mở ra giao diện cá nhân và võ hồn. Nhân vật Hình Na, tuổi, 13, giới tính, nữ, đẳng cấp 43, 47.200. 700.000 XP, võ hồn, Sylveon, Lion hình thái khác, thân mật 300, 300, võ hồn, Sylveon, Lion hình thái khác, đẳng cấp 43, phụ thuộc vào đẳng cấp của chủ ký sinh. Tài, Fairy, Eye, Skill, Growth, Tail Whip, Tackle, Quick Attack, Charm, Sweep, Smog, Confusion, Shadow Ball, Protect, Psysock, Fairy Wind, Toxic, Iron Tail, Dazzling Gleam, Lion, Icy Wind, Icehart, Blizzard. Hừm, xem ra Dratini chưa nở ra thì chưa được coi là võ hồn nhỉ. Phát hiện hệ thống thông báo cô đã cấp 43, có nghĩa là một tháng qua cô lên được một cấp, tốc độ thăng cấp vẫn rất nhanh, tuy không có skill được học nhưng thu hoạch được Lion hình thái đã là một điều rất tuyệt vời, rất ít hồn cốt của cực hạn thuộc tính hồn thú được bán ra, hơn nữa gen của Eevee đại đa số đã chuyển thành Sylveon hoặc Lion, giờ muốn có hình thái khác thì hầu như không có khả năng, Dratini trứng vẫn còn trong giai đoạn ấp, vẫn chưa thể nở ra, cảm thấy bản thân vẫn còn nhiều việc phải làm, thấy thật mệt mỏi a, tiếp tục cọ rửa thân thể của mình thật thong thả trân trọng, nâng niu, sờ đến những vết thương thì cô dùng thêm hồn lực cố gắng cọ rửa mà không làm vỡ nó ra, tiện thể ưu hóa và gia tăng tốc độ hồi phục của vết thương. Chật, thân thể của mình nhiều chỗ bị tổn thương quá, nhất là hai tay, hồi đó hình như là bị tên Mã Như Long bên Nhật Nguyệt Đế Quốc bắn cho bị thương thì phải, quả thật chả bao giờ mà mình còn lành lặn được lâu hơn 3 tháng, toàn là đánh nhau chí chóe rồi mang về một đống thương tích, hai, số khổ. Từng chút một nâng niu thân thể, đưa tay xuống hạ thân tiếp tục cọ rửa. Mãi cho đến khi toàn bộ thân thể được tắm rửa sạch sẽ, Hình Na bước ra khỏi phòng tắm, vác lên mình một cái khăn màu trắng, buộc tóc lên thành búi, cô ngồi xuống giường sấy mái tóc mình cho mau khô, dùng lược chải rồi buộc tóc lên thành dạng đuôi gà, một tiểu loli đáng yêu hình dáng thế là được hình thành. Được rồi, đi thôi. Vỗ vào hai má mình một phát cho tỉnh táo, cô thay đồ thể thao thật thoải mái, mang lên đôi giày màu xanh nhạt, vì nội viện không có nghiêm cấm mặc đồ cá nhân hay bắt buộc phải mặc đồng phục nên Hình Na trang phục khá thoải mái, vì còn là 13 tuổi tiểu thiếu nữ cô không cần thiết phải lo lắng cho có con sói nào tính nhắm vào cô, mà dù có thì cô cũng không ngại tiến chết tên khốn đó. Quay trở lại khu vực tu luyện, Hình Na đứng trước cái cổng đầy rực rỡ, nói thật là cô rất muốn phun tào mỗi khi nhìn thấy nó, kiếm lấy người dẫn đường, hình như là một lão sư trạc tuổi 42 tầm đó, hồn lực rất mạnh mẽ, người này ắt hẳn là phong hào đấu la, trời ơi, thật là đâu đâu cũng thấy cường giả, cô cần phải nỗ lực hơn. Lão sư, cho em hỏi khu vực tu luyện số 61 ở đâu ạ? Hình Na lễ phép chào hỏi, đối với cường giả cô cũng có lòng kính phục, chưa nói gì đây còn là lão sư của học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, em là Hình Na phải không? Tên em thầy có nghe qua Huyền lão nhắc qua, quả là thiên tài tuổi trẻ tài cao, giờ em muốn tu luyện phải không? Phòng số 61, hình như chưa có ai vào đâu, theo thầy đi, thầy cũng có việc muốn kiểm tra khu vực đó. Vị lão sư rất hiền hòa, không có thái độ cao ngạo, đáng lý ra một người mới như Hình Na không thể lọt vào mắt của bọn họ, nhưng ai bảo cô tham gia tỷ thí học viện hồn sư toàn đại lục, hơn nữa còn triển lộ thiên phú hơn người, nếu ai dám gây khó dễ cô thì chỉ có đường chết thôi. Vâng ạ, gật gật đầu, Lucky tiện thể thì đi theo vị lão sư này luôn, con đường khá quằn quèo, khu vực này hoàn toàn ngược hướng với căn phòng của Tôn Vũ, cùng là khu vực chứa long lực vậy mà cách xa nhau vậy, vậy mà cô còn tưởng rằng có thể tiện thể mà chui qua nói chuyện giải sầu, cách xa vậy chỉ có thể tập trung tu luyện thôi vậy. Đi vòng qua rất nhiều cánh cửa, đến khu vực mà có cánh cửa ghi vào số 6 dẫn đầu, cô chợt thấy được người quen. Đái Thực Hành học trưởng, anh cũng tu luyện ở đây sao? Hình Na tò mò hỏi thăm, không ngờ đi bậy mà cũng gặp được người quen, mà cũng phải thôi, bọn họ đều là thành viên nội viện, gặp nhau hẳn là điều bình thường. Ô, Hình Na, em cũng đang tu luyện sao, có gì khó khăn thì cứ bảo anh, hai đứa Mã Tiểu Đào và Lăng Lạc Thần cũng đang tu luyện ở khu vực phòng 70, nếu có vấn đề gì thì lên nói chuyện với bà cô đó, dù gì thì con gái cũng nói chuyện dễ hơn. Hai người thân thiện chào hỏi, giữa bọn họ cũng không có khúc mắc gì, kết bạn với một người có thể là tương lai của phủ công tước Bạch Hổ, đối với cô cũng không có tác hại gì. Nói chuyện một hồi, cô cúi người chào tạm biệt đái thực hành, mỗi người một hướng, cô tu luyện phòng số 61, còn đái thực hành ở phòng số 64, khá gần nhau, rất tiện, coi như là có người nói chuyện giải sầu, hơn nữa khu vực phòng 70 cũng cách không quá xa, xem ra cô còn có người quen để tán gẫu rồi. Mở tung cánh cửa ra, bước vào. Ô u, tuyệt vời, long lực thật dồi dào, nơi này Dratini cho cô phản ứng còn dồi dào hơn cả khu vực tu luyện của Tôn Vũ, quá ngầu, quả nhiên Sử Lai Khắc học viện cái gì cũng có, phê thật, lập tức chui vào chính giữa căn phòng mà bắt đầu tu luyện. Cảm nhận khí tức xung quanh, khắp nơi toàn là cây cối cỏ mọc sùm, phía sâu dưới mặt đất có một long mạch loại nhỏ, đây chắc là long mạch nhân tạo được các cường giả tách ra từ thiên nhiên bên ngoài đem về nuôi từng phòng, mấy cái này chắc cô không đụng chạm được rồi, nếu mà dám lấy cái long mạch này thì đám lão sư chém chết cô mất. Tu luyện, một lần nữa ngồi xếp bằng, hấp thu hồn lực và long lực trao đổi với Dratini chứng một lát, cảm giác được thiện cảm tăng lên, nó ngày càng hiếu động, cô cũng an tâm mà bắt đầu tu luyện. Cứ thế thời gian trôi qua, hình na suốt ngày chỉ biết ngồi tu luyện, thấy đói thì lôi đồ ăn trong túi chữ vật ra nhai, chán thì kiếm học trường học tỷ tán gẫu, mệt thì đi ngủ, giờ cô cũng không rõ bao lâu đã trôi qua rồi, cơ thể các vết thương cũng hồi phục dần, có dấu hiệu tốt cô cũng hưng phấn, tiếp tục cố gắng tu luyện cho đến ngày vết thương hoàn toàn khỏe lại, rồi cô có thể hấp thu hồn cốt và gặp lại mọi người. Cách chương.